Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 903, Tử Chiến, góc truyện audio.com. Hoàng sắc giao long sông ngang không trở ngại, tiếp tục nhào về phía Vương Thanh Sơn. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đoàn chướng mắt hoàng quang, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, bảy chuôi xanh mờ mờ phi kiếm bắn ra, nhất cái xoay quanh hợp làm một thể. Hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng cự hình kiếm quang, thẳng đến hoàng sắc giao long mà đi. Cự hình kiếm quang tùy tiện chém vỡ hoàng quang, khí thế hung hăng chém về phía hoàng sắc giao long. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, nước biển phản chiếu xuất xích hồng sắc, phảng phất cháy rồi. Một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân treo ở không trung, hỏa vân bên trong truyền ra trận trận như sấm rền thanh âm, tản mát ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Một tên sắc mặt hồng nhuận áo bào đỏ lão giả cầm trong tay một mặt xích hồng sắc phiên kỳ, thần sắc lạnh lùng. Trong tay hắn hồng sắc phiên kỳ hung hăng nhoáng một cái, một đạo chướng mắt hồng quang bay ra, chui vào xích sắc hỏa vân bên trong không thấy. Xích sắc hỏa vũ như là nước sôi đồng dạng kịch liệt cuồn cuộn. Từng khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa thạch từ hỏa vân bên trong bay ra, như là lưu tinh trụy địa, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Hoàng sắc giao long nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, thoát ly chiến đoàn, tránh đi xích sắc hỏa thạch. Cái này còn không chỉ, Diệp Lãng hai người nhao nhao điều khiển pháp bảo, công kích Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, vô số phi kiếm màu xanh hư ảnh hiển hiện. Hư ảnh cấp tốc thực hóa, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Một đạo cao hơn 10 trượng màu xanh vòi rồng trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng phía Diệp Lãng ba người quét sạch mà đi. Quả hồng trọn mềm bóp, Vương Thanh Sơn không làm gì được Hoàng Ngọc Hư. Không có nghĩa là hắn không làm gì được Diệp Lãng ba người. Xích sắc hỏa thạch khẽ dựa gần màu xanh vòi rồng 10 trượng. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, đem xích sắc hỏa thạch đánh cho vỡ nát. Một chút xích sắc hỏa thạch nện ở mặt đất lập tức bị nện xuất nhất cái hố to. Xích sắc hỏa diễm đốt lên trên đất cỏ dại, thế lửa cấp tốc lan tràn ra. Tiếng rít đại tác, màu xanh vòi rồng thẳng đến Diệp Lãng ba người mà đến, tốc độ tương đương nhanh. Áo bào đỏ lão giả nhướng mày, trong tay hồng sắc phiên kỳ quang mang phóng đại, hùng hăng nhoáng một cái, một cỗ khí lưu nóng bỏng trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đạo hơn 20 trượng cao xích sắc vòi rồng, mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt, đón lấy màu xanh vòi rồng. Hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng hồng quang, cấp tốc lui lại. Diệp Lãng hai người một bên điều khiển pháp bảo công kích màu xanh vòi rồng, một bên hướng phía sau lưng bay đi. Thanh hồng hai cỗ vòi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Khí lãng những nơi đi qua, cuốn lên đại lượng bụi đất, một ít cây cối bị nhổ tận gốc, cuốn tới không trung. Quảng cáo, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc vòi rồng bị màu xanh vòi rồng rào vỡ nát. Nhân kiếm hợp nhất, quát lạnh một tiếng vang lên. Ba đạo chướng mắt thanh quang từ màu xanh trong vòi rồng bay ra, phân biệt hướng phía Diệp Lãng ba người đánh tới. Nghe lời này, Diệp Lãng ba người giật mình kêu lên, nhao nhao thi pháp ngăn cản. Áo bào đỏ lão giả nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay hồng sắc phiên kỳ, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, ngăn tại trước người, cũng tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Diệp Lãng trong tay hoàng sắc lưỡi đao lắc một cái, một mảng lớn hoàng sắc lưỡi đao ảnh bay ra, bổ về phía đối diện, đồng thời hướng trên thân đập một chương hoàng sắc phù triện. Một kiện hoàng sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người, bảo vệ toàn thân. Một tên khác lam sam nam tử tế ra một mặt màu lam lệnh kỳ, hóa thành một đạo màu lam màn nước, bao lại toàn thân. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, đồng thời nương theo lấy hét thảm một tiếng, Một đạo màu xanh trường hồng xuyên thủng lam sam nam tử phòng ngự. Đem nó xoắn thành một mảng lớn huyết vũ. Thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Thanh Sơn thân ảnh. Ngươi năm đó thả bắt muội một ngựa. Ta hiện tại cũng tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Vương Thanh Sơn cấp Diệp Lãng truyền âm. Diệp Lãng năm đó buông tha Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Sơn cũng dự định thả Diệp Lãng một ngựa. Nếu như vừa rồi hắn nhằm vào Diệp Lãng hẳn phải chết. Người trong giang hồ, có rất nhiều sự tình thân bất do kỳ. Diệp Lãng lắc đầu, truyền âm nói, tiếng xé gió vang lớn. Một đạo hoàng ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt. Thẳng đến đầu của hắn mà đi. Vương Thanh Sơn cổ tay rung lên. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra. Bên ngoài thân hiện ra một tầng kim sắc hào quang. Chính là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Ầm ầm, một cỗ cự lực đánh tới. Vương Thanh Sơn bị hoàng ảnh đánh trúng. Lập tức bay rớt ra ngoài. Cả người lâm vào vách đá bên trong. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Nhất tòa cao hơn 10 trượng hồng sắc núi lửa đập tới. Hồng sắc núi lửa bên ngoài thân bị một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Hồng sắc núi lửa bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Vương Thanh Sơn bay đến giữa không trung. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn tay áo lắc một cái. Bảy chuôi xanh mờ mờ phi kiếm bắn ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh. Đổ ập xuống đánh về phía hoàng sắc giao long. Điêu trùng tiểu kỹ. Hoàng sắc giao long miệng nói tiếng người. Ngữ khí tràn ngập khinh thường. Một đạo chướng mắt hoàng quang bay ra. Hóa thành một mặt mấy trượng đại hoàng sắc khay ngọc. Mặt ngoài trải rộng phù văn. Tinh quang lưu truyền không chừng. Phi kiếm màu xanh khẽ dựa gần hoàng sắc khay ngọc. Phảng phất đã mất đi khống chế. Nhao nhao bị bám vào hoàng sắc ngọc bàn bên trên mặt. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn. Hồng quang lóe lên, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài xích sắc hỏa mãng. Xích sắc hỏa mãng thân thể phảng phất do từng khối xích sắc hỏa thạch hợp lại mà thành. Bên ngoài thân bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng ăn vào hai giọt thiên niên linh nhũ. Sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tay áo một quyền. Chín chuôi xanh mờ mờ phi kiếm bay ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Chín chuôi phi kiếm màu xanh tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Hắn là lần đầu tiên sử dụng bộ này nhị giai phi kiếm. Nếu không phải liên tục ăn vào hai giọt thiên niên linh nhũ. Vương Thanh Sơn đều nhịn không được. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Chín chuôi phi kiếm màu xanh đem Vương Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Chuôi kiếm đối Vương Thanh Sơn. Mũi kiếm đối ngoại. Thanh quang lóe lên. Chín chuôi phi kiếm màu xanh nhanh chóng xoay nhanh. Cuồng phong gào thét. Vương Thanh Sơn hóa thành một cỗ hơn 30 trượng cao màu xanh vòi rồng. Hướng phía áo bào đỏ lão giả quét sạch mà đi. Tốc độ tương đương nhanh. Quảng cáo. Lần này khác biệt phía trước. Phía trước vòi rồng là đại lượng kiếm khí chế tạo ra. Lần này vòi rồng là chín chuôi nhị giai phi kiếm chế tạo ra. Cái sau uy lực là cái trước mấy lần. Áo bào đỏ lão giả giật mình kêu lên. Trong tay hồng sắc phiên kỳ hung hăng nhoáng một cái. Một mảng lớn xích sắc sóng lửa bay ra. Hóa thành một cỗ xích sắc dòng lũ. Đánh về phía màu xanh vòi rồng. Hắn đeo lên một đôi hồng sắc quyền sáo, song quyền hướng phía hư không đập tới. Lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh bay ra, đánh về phía màu xanh vòi rồng. Ầm ầm, màu xanh vòi rồng những nơi đi qua, tiếng xé gió vang lớn. Lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh đánh vào màu xanh vòi rồng phía trên, giống như bùn như biển cả. Áo bào đỏ lão già thầm kêu không tốt. Hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Một đạo hơn trăm trượng trường cự hình kiếm quang bỗng nhiên từ màu xanh trong vòi rồng bay ra. Trong nháy mắt đuổi kịp hồng sắc độn quang. Một tiếng hét thảm, cự hình kiếm quang đem hồng sắc độn quang chém thành hai khúc. Một đạo hoàng quang bay vụt mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện tại màu xanh vòi rồng trước mặt. Bị khí lưu cường đại cuốn vào màu xanh trong vòi rồng. Ầm ầm. Một đoàn chướng mắt hoàng quang bỗng nhiên sáng lên. Màu xanh vòi rồng bỗng nhiên vỡ ra. Hoàng sắc giao long xông vào hoàng quang bên trong. Vương Thanh Sơn bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống đất. Thổ huyết không ngừng. Quần áo trên người rách tung tóe. Trên cánh tay có mấy đạo thật dài vết máu. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Hắn bên ngoài thân vết thương chồng chất. Khí tức uể oải. Chín chuôi phi kiếm màu xanh ngã xuống đất. Hắn từng ngụm thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hoàng sắc giao long. Nhân kiếm hợp nhất, chín chuôi phi kiếm màu xanh bay lên. Cấp tốc hợp làm một thể. Hóa thành một bả kình thiên cự kiếm. Vương Thanh Sơn chui vào kình thiên cự kiếm bên trong. Kiếm quang phóng đại, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Thẳng đến hoàng sắc giao long mà đi. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Hắn không có lựa chọn nào khác. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.